Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428. Chương 1428. Bất ngờ điện tới. Mọi người đang dùng cơm thời điểm, Vương Sở Long máy nhắn tin vang lên, phía trên cho thấy một cái mã số xa lạ. Vạn, Dương lão bản, đại ca của ngươi lớn mượn ta dùng một chút thôi. Ta tới một truyền hô. Dương Kiến Quốc ừ một tiếng. Hàn Quảng Gia liền từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động. Uông Vạn Thạch mặt đầy hâm mộ. Không nghĩ tới Dương lão bản ngươi hợp với trò vui đều có. Ta cũng muốn có một cái, đáng tiếc không mua được nha. Không mua được điện thoại di động mua trước. Cái máy nhắn tin mang vậy rất thuận lợi. Dì kêu bi bi gà. Ông chủ này làm đơn giản là bà cụ không nhận biết đèn pin. Liền máy nhắn tin cũng không biết. Chính là mới vừa rồi Long ca chỗ hông vang lên vật kia. Có người gọi điện thoại tìm ngươi phía trên kia thì biết cho thấy số điện thoại. Ngươi tìm điện thoại đánh tới là được. Phương tiện như vậy. Như thế nói vật này mặc dù không có thể trực tiếp nói chuyện điện thoại nhưng tìm người vậy so cái. Dì phương thức liên lạc không có dễ dàng hơn. Uông Vạn Thạch tiếp nhận sự vật mới mẻ năng lực vô cùng mạnh. Ví dụ như ở hắn hiểu được máy nhắn tin có thể thuận lợi liên lạc sau đó. Tại chỗ quyết định ngày mai sẽ đi mua mấy cái. Mình phải dùng. Trọng yếu thủ hạ vậy phải được có. Để cho Vạn Phong im lặng là hắn lại muốn Vạn Phong mang hắn đi mua. Hơn nữa liền đến Vạn Phong đã từng mua máy nhắn tin cửa tiệm kia. Mua và Vạn Phong cùng một tấm bảng máy nhắn tin. Hàng này chẳng lẽ là thuộc thuốc dán chó ra. Vậy làm sao còn dính người đâu. Mình đây không phải là không chứng tử tìm quả cà sao. Này, người khỏe người tốt, người tìm người nào nha. Bên kia Vương Sở Long đã cầm điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Có thể điện thoại di động chìm một chút. Hắn có chút nhe răng toét miệng. Ta là Vương Sở Long. Ngươi là người nào nha? Tìm Dương Tổng. Vương Sở Long trên mặt xuất hiện kinh ngạc diễn cảm. Mặc dù nghe người ta điện thoại là không lễ phép hành vi. Nhưng là Vương Sở Long liền ngồi ở đối diện hơn nữa thanh âm rất lớn. Vạn Phong liền thì không muốn nghe cũng nghe. Tìm Dương Kiến Quốc. Có ai sẽ ở Thẩm Quyến tìm Dương Kiến Quốc? Này này, ngươi lớn tiếng một chút. Tín hiệu không tốt lắm. Nhà ta biết, Vương Sở Long cầm điện thoại yên tâm đưa tới Dương Kiến Quốc trước mặt. Thật là tìm ngươi, Dương Kiến Quốc vậy thật bất ngờ. Tìm ta, điều này sao có thể? Dương Kiến Quốc nghe điện thoại. Ngươi khỏe, ta là Dương Kiến Quốc. Ngươi ai nha? Hạ thư ký. Ngươi tìm ta, Hạc Ảnh Oánh tìm Dương Kiến Quốc. Đây không phải là xe lửa hôn môi ra quỷ. Quỷ, liền sao, loại chuyện này bình thường đều là ta trợ thủ liên lạc. Ngươi nói với hắn đi. Dương Kiến Quốc nói xong cầm điện thoại đưa cho Vạn Phong. Lão Dương cũng có thể đúng cảnh, lại dùng một cái như vậy mượn cớ. Vạn Phong nhận lấy điện thoại di động trừ đến trên lỗ tai. Ngươi khỏe ngươi tốt, hạ thư ký ngươi tìm chủ chúng ta, tại sao ta sẽ có loại cảm giác ngày tận thế? Chẳng lẽ sáng sớm ngày mai không có mặt trời mọc? Uông Vạn Thạch cái này không nói, hàng này lúc nào cũng nói liều. Điện thoại di động một phút một hai khối được không? Thật nhìn là hắn lão bản điện thoại hắn đánh một chút không đau lòng. Bên đầu điện thoại kia vang lên Hạ Ảnh Oánh có chút phóng lãng tiếng cười. Vạn trợ lý, hai ngày trước có nhiều đắc tội, có chỗ đắc tội ngài đại nhân có đại lượng có thể muốn tha thứ u, thật xin lỗi hạ thư ký. Ta cũng không phải là đại nhân, ta người này lòng vô cùng tiểu, nếu ai đắc tội ta nhưng là sẽ nhớ cả đời. Khanh khách, tiểu huynh đệ ngươi nếu là ở lớn cái 5-6 tuổi, nói không chừng ngươi muốn tỷ còn biết rất cao hứng. Đáng tiếc ngươi thật giống như nhỏ một chút, lời này làm sao nghe có chút không đúng mùi vị nha. Vậy làm sao còn ra tới liếc mắt đưa tình nội dung? Hạc Ảnh Oánh đây là tinh thần vẫn là thần kinh? Hạ thư ký, nếu ngươi cái này nửa đêm canh ba gọi điện thoại, nói một chút ngươi tìm chúng ta Dương Tổng có chuyện gì chứ? Ta muốn cùng các ngươi Dương Tổng trò chuyện một chút, ngươi cho an bài một chút thôi. À, vừa ý chúng ta Dương Tổng. Chúng ta Dương Tổng nhưng mà kết hôn rồi. Đứa nhỏ cũng hai, Dương Kiến Quốc một hớp rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nếu không phải phản ứng mau một tay bịt mình miệng, cơm này cũng không cần ăn. Cái này kéo đi nơi nào? Ha ha ha, vạn trợ lý muốn không tới phiên ngươi nói chuyện như thế dí dỏm. Phải không? Đó là ngươi đối với ta không được rõ. Thật ra thì ta xin cơm thời điểm càng dí dỏm. Vạn trợ lý, trước kia là hiểu lầm. Tỷ tỷ ở chỗ này xin lỗi ngươi như thế nào? Tỷ tỷ đúng là mắt chó coi thường người. Hạ thư ký, ngươi một người phụ nữ chủ động nói xin lỗi ta còn có thể nói gì? Đây nếu là đổi một người đàn ông bảo đảm không được. Như vậy hai ngày ngươi an bài và thời gian, để cho ta và Dương Tổng nói một chút như thế nào? Hạ Ảnh Oánh đến tìm Dương Kiến Quốc quả thật làm cho Vạn Phong đặc biệt bất ngờ. Đối phương dự bị Hồng Môn Yến. Không giống, phòng đấu giá lên mọi người cạnh tranh công bình. Người không quay không oán được người khác. Vì hai bên khóe miệng. Đây coi là chuyện sao? Đây căn bản cũng không còn như binh nhung gặp nhau có được hay không? Như vậy nàng tìm Dương Kiến Quốc làm gì? Hợp tác. Đại khái cũng chỉ có điều này có thể giải thích. Hạ thư ký, nếu như là nói chuyện hợp tác sự việc, người thật giống như có chút không quá đủ cách chứ. Vạn Phong tính dò xét hỏi, thằng nhóc ngươi thật thông minh, vậy ta cũng không vòng tới vòng lui. Liền nói, thoải mái nói đi, ông chủ ta quả thật có cái ý này, để cho ta tới trước thăm dò một chút để. Nữ nhân này đại khái là thói quen. Lại đặc biệt đi câu nói bên trong nhét chim hót. Trời ạ, không biết lão tử là có thể nghe hiểu nghẹn chết làm pháp khảo và xít sao. Ha ha, hạ thư ký, ngươi chỉ cần không có ở đây ta trước mặt nói chuyện bên trong kẹp chim hót, ta đây là cảm thấy ta có thể nói với ngươi một chút. Chúng ta cấp bậc hẳn là giống nhau, nhưng là ngươi cứ không quá dễ nói chuyện ta liền không có hứng thú. Thật tốt, tỷ nhất định đổi, ta cái này hai ngày đều rảnh, thời gian ngươi có thể lấy an bài. Vạn Phong suy nghĩ một chút, như vậy chiều mai một chút, chúng ta ở Tứ Quý Trà Lâu gặp. Biết Tứ Quý Trà Lâu chứ? Chính là Thâm Quyến quảng trường bên ngoài cái đó Tứ Quý Trà Lâu. Không biết, bất quá chỉ cần ở Thâm Quyến quảng trường chúng ta liền có thể tìm được. Như vậy ngày mai một chút gặp. Trời ạ, nói như vậy nói tốt biết bao. Phi ở bên trong xen lẫn chút bừa bộn chim hót. Vạn Phong thống hận nhất chính là nói chuyện thỉnh thoảng bên trong kẹp mấy cái tiếng Anh từ đơn. Nếu như đối phương kẹp mấy câu tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp, hắn còn chẳng phải không ưa. Bởi vì học người không nhiều, người sẽ người còn có thể lộ vẻ báo một chút. Mà tiếng Anh ở TQ chỉ cần không phải mù chữ, dù là nông thôn học sinh cũng sẽ nói hai câu ta thử muốn mẹ ngươi. Dầu ết đạo cách, ngươi nói ngươi sẽ tiếng Anh có cái mấy mau khoe khoang. Đời sau còn có như vậy một cái phụ mẫu cũng đã từng là quốc gia thể thao tuyển thủ người phụ nữ. Phụ mẫu lui về phía sau cư đến nước Mỹ, người phụ nữ này lại gả cho một cái người TQ trở lại TQ sinh hoạt. Nàng sẽ nói tiếng Hoa lại mỗi ngày đặc biệt nói tiếng Anh. Chính là lên nghệ thuật ngay trước hàng ngàn hàng vạn người trong nước mặt vậy kỳ lý hoa lạp đếm. Tiếng Anh, người ở nước Mỹ nói gì tiếng nói không người quản ngươi. Nếu trở lại TQ câu câu không rời tiếng Anh đầu này là đặc biệt vào nhiều ít nước nha. Cũng không biết nàng khoe khoang cái gì sức lực. Thật giống như làm người Mỹ bao cao đắt tựa như. Cũng không xem 30 năm sau nước Mỹ cũng đặc biệt bắt đầu đùa bỡn vô lại khắp nơi xin cơm. Còn có cái gì cảm thấy cao quý? Người như vậy đơn thuần chính là ra vẻ. Vạn Phong và Hạ Ảnh Oánh nói gặp lại. Đóng điện thoại di động.